Chương 4. 518 dưới mặt đất thôn căn cứ. Lao đầu quay người thời khắc, Tiêu Mục mắt sắc xem đến từ hắn trong cổ áo lộ ra căn dây đỏ. Tiêu Mục hơi nhíu mày, thượng hạ đánh giá lao giả kia một chút, liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Mấy người đi theo lão đầu nhi đi vào thôn đầu đồng cuối cùng, một gian đổ sụp nhà tranh phía trước, yên lặng liếc nhau một cái. Tiểu hòa thượng hít mũi một cái, hướng Mặc Liên thon dài thẳng tắp chân bên cạnh nhích lại gần, nửa người đều núp ở Mặc Liên đằng sau, chỉ dò xét nửa cái đầu nhỏ, lộ ra một đôi cô căng tròn mắt to, tò mò nhìn lên trước mắt dâu dê lão đầu nhi. Chỉ thấy lão nhân này mang lấy bo nở hà nở vây quanh cái kia đổ sụp ốc xá phía sau, trên mặt đất gõ gõ đập đập một hồi, đột nhiên rời ra trong đó một mảnh đất gạch. Đất này gạch thượng nguyên bản che đầy cỏ khô cùng đầu gỗ, xưa nay cho dù có người đi đến nơi đây, cũng sẽ không để người lưu ý đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Mục chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên khẽ động. Trước mắt cảnh tượng này, cùng lúc trước trên tư không tinh cái kia bị bọn họ phá hủy, Mặc Kinh thành vùng ngoại thành dưới mặt đất thôn, tựa hồ có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Tiểu Mục bất động thanh sắc đi theo lão giả kia bộ pháp, ngón tay tại Mặc Liên nơi lòng bàn tay giật giật. Mặc Liên hiểu ý gật gật đầu, trao đổi lẫn nhau một cái cẩn thận ánh mắt. Thấy Kiều Mục khẽ động, những người còn lại tự nhiên cu nở dê tất cả đều đi theo. Làm bọn hắn đang muốn hạ thông đạo dưới lòng đất miệng lúc, lão giả đông nhiên xoay người lại, hướng bọn hắn lộ ra một cái khô quắc tử thi giống như cứng ngắc nụ cười. Chư vị, xuống dưới là muốn thông hành phụ, cái này trước tạm thời cho các ngươi sử dụng, các ngươi hảo hảo thu về đi. Nói, đưa qua một khối dây đỏ nắm ngọc phụ, phía trên khắc ấn bình an hai chữ. Đây là bình an phụ, sẽ phù hộ các ngươi chuyến này hết thể đều thuận lợi. Tiêu Mục vừa muốn đưa tay đón, liền bị một bên Mặc Liên đẻ xuống tay nhỏ. Mặc Liên thuận thế nhận lấy lao giả đưa tới viên kia bình an phủ, hướng hắn lãnh đạm mà không mất đi lễ nghi địa điểm cái đầu, dẫn đường đi. Lao giả kia toàn thân một cái giật mình, quái lạ liền thuận thái tử lời nói quay người hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Cửa thông đạo không rộng, chỉ có thể cho một người thông qua, Tiêu Mục xuống dưới chưa được hai bước, liền cảm giác gâm phong từng trận đánh tới, cái này dưới lòng đất phảng phất có một đầu cự thú, chính mở ra miệng lớn. Chờ đám người bọn họ nhảy xuống tự chui đầu vào lưới. Như thế nào như vậy lạnh a? Nơi này là tương đối rất lạnh, bởi vì chúng ta ở chỗ này cung cấp nuôi dưỡng băng lăng hoa thụ a. Ngài nhìn. Lão giả chỉ phía trước, cái kia bị một đạo phòng ngự che đậy quay lại ngăn cách cây. Nó phiến lá hoàn toàn bị băng xương bao trùm, từng đóa mỹ lệ tiểu hoa bao vây tại xương tuyết bên trong, như hàn mai nhà xinh đẹp bản nặng trịch rơi tại đầu ca nhờ. Mỗi một đóa đều là băng tinh xương tuyết tạo thành, cực kỳ đẹp đẽ. Đi vào bên trong đi liền bình thường. Tiêu Mục một đoàn người đi theo lão giả hạ tới mặt đất, ngửa đầu nhìn một cái. Thấy nguyên bản còn mở ra một chút ánh sáng cửa thông đạo, lúc này đã bị một khối phiến đá cho triệt để ngăn chặn, hoàn toàn phong bế đường lui. Tiêu Mục mím chặt môi, quay đầu nhìn lão đầu kia một chút. Thị lực của nàng kinh người, cho dù trước mắt đen kịt một màu, cũng có thể từ lao đầu tấm kia gắn đầy khe ránh mặt ra bên trên, nhìn ra mấy phần không giỏi ý có thể hỗ trợ quản lý như thế lớn một cái dưới đất căn cứ người, khẳng định không phải cái gì người hiền lành. Hắn làm vì một người bình thường, lại có dạng này một phen năng lực, chỉ sợ cũng là cái tâm ngoan thủ lạn. Nhìn người cũng không thể quang nhìn bề ngoài. Tiêu Mục lãnh lạnh hỏi nói, ngươi nói cái kia hồ nhị hoa ra, ở đâu? Quá khô nở, tỉnh ngủ đến bổ hai canh chín điểm tả hữu.